Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1533, tai họa ngầm. Dương Trần trong đôi mắt, lóe ra tia sáng kỳ dị, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt đột nhiên nhiều một bóng người, người này khuôn mặt băng lãnh rét lạnh, chính là Ngự Ma Thần Viêm. Để trong lòng của hắn khẽ động chính là, thời khắc này Ngự Ma Thần Viêm, khí tức vậy mà so lúc trước cường đại hơn nhiều, mà lại, ngay cả bề ngoài đều phát sinh biến hóa, da thịt bên trong, nhiều từng đạo như là màu trắng đường vân, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, cái kia màu trắng đường vân bên trong, ẩn chứa lực lượng, chính là thiên dương chi lực, xem ra, hắn ngược lại là đạt được không tệ cơ duyên. Dương Trần mỉm cười, tại hắn suy tư thời khắc, tôn giả thần niệm công kích đã triệt để đi tới phụ cận. Ngự Ma Thần Viêm trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay lăng không một nắm, vậy mà không có chút nào sức tưởng tượng chộp tới thế thì công kích. Phốc, trong nháy mắt tiếp theo, kỳ dị sụp đổ thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Toàn bộ không gian, càng là bởi vậy kịch liệt run rẩy lên, nhưng Dương Trần chung quanh, lại là dị thường bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn vạn lần không ngờ, Ngự Ma Thần Viêm thực lực, vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn không khỏi hưng phấn cười ha hả, nói ra, ha ha. Tốt tốt tốt, hắn một bên cười to, một bên hai tay ôm quyền, nghiền ngẫm nhìn về phía tôn giả thần niệm, hỏi, ngươi vừa mới nói Hy Tôn gặp được ngươi, cũng muốn đào tẩu, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bản lãnh này hay không? Tôn giả thần niệm sắc mặt trầm xuống, hắn nói lời này, nhất định phải có một cái đại tiền đề, đó chính là chính mình bản thể. Nhưng hôm nay chính mình chẳng qua là một đạo thần niệm trốn ra phong ấn mà thôi. Đừng cao hứng quá sớm. Trong mắt của hắn sát ý ngập trời. Hai tay ấn quyết lại một lần nữa biến hóa. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này thân thể của hắn, vậy mà dần dần làm giảm bớt đứng lên. Phảng phất có được lực lượng bản nguyên, bị rút sạch đồng dạng. Cẩn thận! Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, hắn mặc dù đứng sau lưng Ngự Ma Thần Viêm, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được nguy cơ sinh tử cảm giác. Ngự Ma Thần Viêm nghe vậy, nhẹ gật đầu, hai tay ấn quyết cũng là biến ảo đứng lên. Lập tức, trên thân nó cháy đỏ rực đường vân, vậy mà như cùng sống đồng dạng, bắt đầu nhuyễn động đứng lên, từng luồng thiên dương chi lực. Tùy theo phun trào mà ra, càng thêm rung động là, không gian xung quanh thiên dương chi lực, cũng là nhận dẫn dắt, tràn vào đến Ngự Ma Thần Viêm thể nội. Ông, nương theo lấy ba động kỳ dị truyền ra, Ngự Ma Thần Viêm trước mặt, đột nhiên có một cái cự đại hỏa cầu nổi lên. Hỏa cầu này to lớn, chừng 30 triệu trượng, trong đó mặc dù có thiên dương chi lực, nhưng vẫn như cũ lấy ngọn lửa màu đen làm chủ. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lẩm bẩm, hỏa cầu này ngược lại càng giống là một viên hàng tinh. Hắn tự nói ở giữa, Ngự Ma Thần Viêm hai tay ấn quyết bỗng nhiên nghe chút. Hỏa cầu thật lớn kia, tùy theo phun trào mà ra. Cùng một thời gian, tôn giả thần niệm mi tâm lại một lần nữa vỡ ra. Nó thể nội sát ý toàn bộ tràn vào trong đó. Làm xong những này, hắn hư ảo trình độ y nguyên đạt đến cực hạn, liền như là một cái quang ảnh đồng dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích chính là đụng vào nhau, toàn bộ không gian kịch liệt run lên, liền ngay cả cứng rắn nham thạch cũng bởi vậy vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Dương Trần trong lòng hãi nhiên, loại công kích trình độ này, cho dù là hắn không có thụ thương, sợ là cũng căn bản vô lực chống đỡ. tại hắn khẩn trương trong ánh mắt, song phương công kích, lẫn nhau thôn phệ xen lẫn. Trọn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp, mới có lấy ken két thanh âm truyền vang mà ra. Ken két, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, tôn giả thần niệm huyết sắc sát ý, không ngừng bắt đầu vặn vẹo, tại nóng bỏng hỏa diễm nghiêng nuốt phía dưới, từ từ tiêu tán ra. Lập tức, hỏa cầu thật lớn, bỗng nhiên nghiền ép hướng tôn giả thần niệm. Tôn giả thần niệm thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, gầm nhẹ nói, tiểu tử, bây giờ khô kiệt đông thổ, đã khốn không được ta bản thể bao lâu, chờ lúc kia, là tử kỳ của ngươi. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, lạnh lùng nói ra, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ diệt ngươi. Ha ha, tôn giả thần niệm ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Tiếng cười bên trong tràn đầy khinh thường hương vị. Lập tức, thanh âm này bị hỏa cầu thôn phệ hết sạch. Làm xong đây hết thảy, ngự ma thần viêm thân thể lắc lư một cái, khí tức biến cực kỳ suy yếu đứng lên. Dương Trần thấy thế, biết người sau vừa mới cũng là miễn cưỡng xuất thủ, không khỏi hỏi, thế nào? Ngự ma thần viêm khoát tay áo, nói ra, không ngại, có thể trong thời gian ngắn, sợ là cũng không còn cách nào xuất thủ. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi tiến vào không gian bảo khí, đi đầu chữa thương. Ngự ma thần viêm trước lúc rời đi, lật tay một cái, lấy ra hai viên màu đỏ ngọc thạch, giao cho Dương Trần trong tay, nói ra, cái này cho ngươi. Dương Trần sửng sốt một chút, hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình chỉ có một khối ngọc thạch mà thôi. Ngự ma thần viêm giải thích nói, trận đàn này bên trong cũng có một khối giống nhau ngọc thạch, bất quá ngọc thạch này có phong ấn, ta không phá nổi. Dương Trần mắt sáng lên, hắn nhưng là nhớ kỹ Lôi Nhã đã từng nói, người sau tới đây mục đích là muốn tranh đoạt một bộ tuyệt thế công pháp manh mối. Chẳng lẽ nơi này có hai bộ công pháp manh mối? Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn tiếp nhận ngọc thạch, nhưng cũng không trước tiên lĩnh hội, mà là đi đầu lấy ra đan dược, bắt đầu khôi phục tu vi cùng thương thế. Ngự ma thần viêm đã trước tiên đi bế quan tu luyện. Hiển nhiên không chỉ có là muốn khôi phục thương thế, còn có càng nhiều cơ duyên cần tiêu hóa, mà Dương Trần tu dưỡng sau mấy tiếng, chính là tâm ý khẽ động, tiến nhập nội thị trạng thái. Một sát na, tim của hắn chính là trầm xuống, phát hiện đan điền vết nứt, lại có 100,000 trượng to lớn. Đáng chết, hắn âm thầm cắn răng, phải biết, nó thể nội thế giới hết thảy mới 100,000 trượng lớn nhỏ. Mà bây giờ vết nứt lại là đạt đến 100,000 trượng, bởi vậy có thể thấy được vừa mới hắn đến tột cùng bỏ ra lớn cỡ nào đại giới. Lập tức, thần niệm của hắn ngược lại nhìn phía trong đan điền cửu lê khô. Người sau cửu chuyển đằng sau, tựa hồ khôi phục bình tĩnh, nhưng hắn lại là thật sâu minh bạch, cửu lê khô tuyệt đối sẽ không như vậy coi như thôi. Chờ đến nó chỗ tiếp theo phát tác, sẽ càng thêm khủng bố. Lại quan sát một lát, Dương Trần mới thu hồi thần niệm, hít sâu một hơi, mới bắt đầu nghiên cứu trong tay màu đỏ ngọc thạch. Thần niệm của hắn theo bản năng tràn vào trong đó, cũng là bị một cỗ lực phản chấn cho gảy trở về. Sau đó hắn đơn giản thử không ít phương pháp, nhưng lại là không có một loại có hiệu quả. Chẳng lẽ muốn dùng ngự thần thất trọng thiên mới có thể kích phát sao? Dương Trần sờ lên cằm, ôm thử nhìn một chút quá nhiều. Vận chuyển ngự thần lục trọng thiên, cái này thử một lần không sao? Trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ngọc thạch đột nhiên có lóng lánh ánh sáng đỏ mà lên. Cũng có một cỗ tin tức, bá một tiếng, xông vào Dương Trần trong óc. Theo ngọc thạch tin tức biến mất, nó cũng là quang mang tận trôi qua, hóa thành bụi, Từ Dương Trần đầu ngón tay trượt xuống. Dương Trần không lo được những này, vội vàng ngưng thần cảm thụ não hải tin tức. Một sát na, trên mặt của hắn lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?